Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Thái Hoa Thiên Tử chương. Tại chỗ, Càn Tổ thân thể dừng lại, sắc bén ánh mắt đột nhiên nhìn tại Dương Thanh thân ảnh phía trên. Hắn nhìn Dương Thanh, hai con ngươi bên trong thần quang tỏa ra, nếu như thần ma đứng lặng, có một loại uy nghiêm vô thượng. Sau đó, sau một khắc, tại Dương Thanh cùng Càn Tổ trên thân, một cỗ màu tím huyết mạch lực lượng phóng lên tận trời. Trong phút chốc giao hòa, đây là đế minh thị huyết mạch lực lượng, lúc này bị Càn Tổ dẫn động, chủ động lóe ra, hai cỗ mặc dù khác lạ, nhưng có cùng nguồn gốc huyết mạch lực lượng lẫn nhau giao hòa, tương dung cùng một chỗ. Sau đó, Càn Tổ khuôn mặt nháy mắt biến nhu hòa, nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt cũng mang tới chút ôn hòa. Theo trước mắt huyết mạch giao hòa kết quả đến xem, Dương Thanh hiển nhiên là hậu duệ của hắn. Hơn nữa, huyết mạch quan hệ nên 10 phần tiếp cận, xác nhận điểm này. Sau đó, hắn mới nhìn hướng Trần Minh, ánh mắt nháy mắt ngưng lại, cùng đi qua bình thường. Vào giờ phút này, Trần Minh vẫn là bộ kia thiếu niên bộ dáng, một thân áo trắng, dung mạo tuấn tú, nhất cử nhất động ở giữa đều là nhu hòa, nhìn qua không giống như là võ giả, ngược lại giống như là cái thư sinh. Bất quá, tại lúc này Càn Tổ trong mắt, Trần Minh tồn tại lại là vô cùng khủng bố, giữa thiên địa, hắn tồn tại cảm giác vô cùng yếu kém. Nhưng lại vô cùng khủng bố, chợt nhìn đi cực kỳ dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng một khi nhìn chăm chú, liền có thể cảm nhận được cái kia bình tĩnh phía dưới. Chỗ che giấu kinh thiên động địa lực lượng, tôn giả, người thiếu niên trước mắt này, rõ ràng là một vị tôn giả. Hơn nữa tại Càn Tổ cảm ứng bên trong, muốn so hắn quá khứ thấy mấy vị tôn giả đều muốn tới cường đại. Tới khủng bố, loại này khủng bố là tính áp đảo. Nếu như nói, đối mặt tầm thường tôn giả, Càn Tổ có tự tin đủ để tự vệ, thậm chí chiếm thượng phong lời nói. Như vậy mặt độ Trần Minh, chính là tuyệt không hy vọng, sẽ bị trực tiếp làm oanh sát. Loại cảm giác này rất đặc biệt, nhưng lại xác thực tồn tại, bị Càn Tổ chỗ tùy tiện cảm giác được. Nhưng dù là như thế, ngay trước mặt Trần Minh, hắn cũng không có chút nào rụt rè, trực tiếp xoay người, thân ảnh hướng phía dưới rơi đi. Các ngươi không phải giới này người. Nhìn trước mắt Trần Minh ba người, Càn Tổ trên mặt lộ ra chút nghi hoặc, sau đó không khỏi mở miệng như thế nói. Tại trước mắt hắn, Trần Minh ba người tu vi cũng rất cao. Trần Minh vị tôn giả này tạm thời không nói, Dương Thanh tu vi cũng đã tới quy nguyên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng tông sư. Về phần Trần Vi, lúc này đồng dạng là tông sư tu vi, bực này tu vi đối với Càn Tổ mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với cái này trải qua mấy lần diệt võ đông giới mà nói lại là hiếm thấy. Lại thêm Dương Thanh trên thân đế sáng huyết mạch, vì lẽ đó Càn Tổ mới có thể như thế đặt câu hỏi. Không tệ, đối Càn Tổ, Trần Minh cười cười, mở miệng nói, chúng ta đương nhiên đại Càn mà đến, tới đây du lịch, cái này một vị, là của ngài hậu bối. Hắn đưa tay, để Dương Thanh đi ra, chính đối Càn Tổ, lẳng lặng đứng tại chỗ. Dương Thanh mặc trên người một tịch thanh bào, một đôi tròng mắt bên trong lộ ra linh khí nồng nặc cùng thuần túy. Loại kia thuần túy tâm linh hào quang làm người động dung. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ, có chút hiếu kỳ nhìn trước mắt Càn Tổ. Tại chỗ, nhìn Dương Thanh bộ dáng, Càn Tổ cái kia uy nghiêm gương mặt cũng biến thành nhu hòa. Nhịn không được đưa tay, vỗ vỗ Dương Thanh bả vai. Hảo hai tử, hắn nhìn Dương Thanh, cảm thụ được Dương Thanh thể nội cái kia mơ hồ sinh động thiên nhân linh, còn có cái kia sâu không thấy đáy huyết khí, trong lòng có chút mừng rỡ. sau đó mới quay người, ngẩng đầu nhìn về Trần Minh. Ngươi vừa mới nói, các ngươi tới từ Đại Càn. Hiển nhiên, cứ việc thân ở với đông giới bên trong, nhưng đối với chính mình một tay sáng lập Đại Càn, Càn Tổ cũng không phải cũng không thèm để ý. Không tệ, tại chỗ, Trần Minh chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu giảng thuật lên những năm này phát sinh chuyện cũ. Hắn một đường nói rất nhiều, từ năm đó Nam Thánh Môn phản loạn bắt đầu nói lên. Lại nói đến đương kim kiền đế bị nhốt, bị Mạc Linh Lung trấn áp trong hoàng cung. Bây giờ Đại Càn đã là đời thứ tư thiên tử. Nghe lấy Trần Minh giảng thuật, Càn Tổ rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù công tham tạo hóa, đặt ngang ép một thế, nhưng tiến vào thượng giới sau đó, những năm này một mực tại cùng Huyền Minh dây dưa, tự nhiên không có khả năng biết rõ hạ giới phát sinh chuyện. Lúc này nghe Trần Minh nói lên, không khỏi rơi vào trong trầm mặc. Hắn tại nguyên chỗ trầm mặc hồi lâu, mới cuối cùng thở dài, mở miệng nói, thôi được, hậu nhân tự có hậu nhân phúc phận, ta cái này lão gia hỏa cũng không cần thiết quá nhiều quan tâm, ngược lại là còn muốn cảm ơn các hạ, những năm này một mực dạy bảo đứa nhỏ này. Hắn nhìn Trần Minh, đối Trần Minh biểu thị cảm tạ. Không cần như thế, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, Thanh Nhi thiên tư thông minh, là mỗi một cái tập võ bên trong người đều tha thiết ước mơ đệ tử. Ta có thể có hắn truyền thừa y bát, cũng là vận khí của ta. Lời tuy như thế, nhưng nếu không ngươi bảo vệ, đứa nhỏ này chỉ sợ sớm đã mất mạng. Càn Tổ lắc đầu, sắc mặt uy nghiêm, mở miệng nói ra, ta Dương Hoa mau tới có ân tất báo. Như thế ân đức, không thể không hồi báo một hai. Vừa dứt lời, hắn giơ tay lên, một tay nắm tay, một sợi màu vàng thần quang hiện lên, từ trên người hắn xông ra, bay thẳng đến Trần Minh trên thân, cảm thụ được cái kia đạo hướng mình trên thân vọt tới màu vàng thần quang. Trần Minh trong lòng hơi động, không có né tránh, sau một khắc, khổng lồ tin tức tại trong đầu của hắn nổ tung, loáng thoáng ở giữa, hình như có một vị thần nhân hiện thế, chân đạp kim long mà xuất hiện, toàn thân trên dưới, mênh mông cuồn cuộn đế khí chìm nổi, khổng lồ tin tức tràn vào Trần Minh trong thân thể, từng màn dị tượng tự phát hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành một môn cái thế tuyệt học, Thái Hoa Thiên Tử Chương. Ta Dương thị nhất tộc, chính là thượng cổ đế minh thị sau đó, trong tộc có đế minh thị đồ vật lưu truyền. Trước người, nhìn Trần Minh, Càn Tổ mở miệng nói, ta thân có thiên minh đế thể, khi còn nhỏ càng có đại cơ duyên, có thể nhìn thấy đế minh thị lạc ấn lưu lại, cảm ngộ trong đó đạo uẩn vết tích, lại dùng cả đời chinh chiến sở học, có thể sáng chế cái này Thái Hoa Thiên Tử Chương. Phương pháp này là đế mạch chi pháp, nếu là người bình thường học, mặc dù cũng là cái thế chi pháp, lại không cách nào phát huy thần tủy, chỉ có thân có đế mạch người thi triển, mới có thể thi triển ra pháp này chân chính uy lực. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn Trần Minh mở miệng nói ra, ta xem các hạ thể khiếu cô đọng, trong mơ hồ có long khí thấu phát, chắc hẳn cũng thân có đế mạch, cùng môn này Thái Hoa Thiên Tử Chương rất là kết hợp lại. Tới một mức độ nào đó, hắn nói thật là không tệ, Trần Minh chính là thiên trần đế thể, thân là đế trần thị sau đó, thể nội tự nhiên có đế mạch còn sót lại, thậm chí còn khá không tệ. Đối Trần Minh mà nói, cái này đích xác là một phần trọng lễ, cảm thụ được trong đầu Thái Hoa Thiên Tử Chương vận luật lưu truyền. Trần Minh thật sâu nhìn Càn Tổ liếc mắt, như thế đại lễ, chỉ là một môn võ học mà thôi, không tính là gì. Càn Tổ lắc đầu, trực tiếp đánh gãy Trần Minh lời nói, lộ ra có chút phóng khoáng. Nếu như thế, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng nói, có thể cần ta hỗ trợ, đem vị tôn giả kia cầm xuống.